Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, tử vong Trương Nhạc. Không khí ngột ngạt bên trong. Vân Khuyết đi đầu mở miệng nói: Thái tử điện hạ thế mà cũng có loại này tiểu lão hổ. Chỗ nào làm? Lý Thận Hành mí mắt không bị khống chế giật giật. Thế tử cái này cơ quan thú lại là từ đâu mà tới? Vân Khuyết nói: Nhạt, vận khí ta tốt, vừa tới hóa cảnh liền nhặt được đồ tốt. Cái này tiểu lão hổ nhìn xem rất uy mãnh. Ta dự định góp một đôi. Bày ở thế tử phủ cửa chính thay thế tảng đá sư tử. Thái tử điện hạ nhìn như thế nào? Lý Thận Hành: Đương nhiên có thể, chỉ cần thế tử ưa thích. Dùng hết hổ canh cổng vẫn là sư tử canh cổng không ảnh hưởng toàn cục. Vân Khuyết nói: Người hiểu ta thái tử vậy. Đã như vậy, điện hạ đầu này tiểu lão hổ cũng đưa ta đi. Vừa vặn gom góp một đôi. Lý Thận Hành trong tay áo tay bỗng nhiên run lên dưới. Một cỗ lửa giận từ trong lòng bạo khởi. Hắn là đại đường thái tử, tương lai hoàng đế. Ai dám cùng hắn yêu cầu cơ quan hổ? Vẫn là chân quý xích diễm cơ quan hổ. Lý Thận Hành rất muốn giận tím mặt, lập tức xuất thủ. Nhưng mà lý trí đang nhắc nhở hắn. Đối diện thế tử chỉ sợ không dễ trêu chọc. Hắn từ cơ quan đại sư Chu Vô Cơ trong tay mượn tới hai kiện xích diễm cơ quan hổ. Một kiện tại hắn trong tay. Một kiện khác tại tâm hắn bụng thái giám trong tay. Hai người lúc đầu dự định trong hóa cảnh phân biệt tìm kiếm Vân Khuyết. Ai tìm tới ai liền trực tiếp ra tay xóa bỏ là đủ. Bây giờ một đầu xích diễm cơ quan hổ xuất hiện tại người ta thế tử trong tay. Chỉ có thể nói minh tâm bụng thái giám xảy ra ngoài ý muốn. Lý Thận Hành cân nhắc chính một cái tu vi. Quyết định thật nhanh. Đem khống chế linh phù cùng cơ quan hổ đều giao ra. Lý Thận Hành: Thế tử ưa thích. Vậy liền cầm đi tốt. Huynh đệ chúng ta vì sao phân lẫn nhau? Vân Khuyết nói: Thái tử hào phóng như vậy, ta nhưng nhận lấy đi. Thu hồi cơ quan hổ. Vân Khuyết mời nói: Thái tử muốn đi nơi nào? Hóa cảnh như thế lớn, không bằng kết bạn mà đi. Lý Thận Hành: Không cần, ta dự định trong hóa cảnh tĩnh tu 3 ngày. Cũng là không đi, học cung ban thưởng với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Còn không bằng mượn nhờ hóa cảnh bên trong linh khí hảo hảo tu luyện một phen. Vân Khuyết nói: Cũng tốt, vậy ta đi trước một bước. Thái tử cần phải bảo trọng a. Dứt lời Vân Khuyết dựng lên cơ quan tước bay vào núi rừng. Qua thật lâu, Lý Thận Hành bỗng nhiên đánh ra một quyền. Ở bên cạnh trên đại thụ ấn ra cái quyền ấn. Hắn hít sâu một hơi, hết sức khôi phục tâm tính. Xích diễm cơ quan hổ là Chu Vô Cơ tâm đầu nhục. Thích ngươi liền lấy đi tốt. Đến thời điểm đối mặt kim đan đại tu sĩ truy sát, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Xoay người. Ba thái tử Lý Thận Hành cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Có Chu Vô Cơ thanh này có sẵn đao. Làm gì tự mình mạo hiểm xuất thủ. Đem phụ cận sơn mạch đại khái tìm kiếm một lần. Không có chút nào thu hoạch, Vân Khuyết dự định ly khai nơi đây. Không còn tìm kiếm bồi nguyên đan. Thời gian có hạn. Không thể quá nhiều lãng phí. Ngoại trừ bắt giữ nguyên thú cùng tìm kiếm cổ pháp khí bên ngoài, Vân Khuyết còn muốn đi một chuyến Ngô Thọ tìm tới nguyên thạch Bích Thủy Đầm. Nguyên thú rơi xuống nguyên thạch mảnh vỡ cùng nguyên thạch ở giữa phải chăng có chỗ liên hệ. Hoặc là hai người căn bản là cùng đồng dạng đồ vật. Vân Khuyết dự định làm rõ ràng. Tổng cộng 3 chuyện. Trước hết nhất làm một kiện là tìm được cổ pháp khí Viêm Dương Châu. Bắt giữ nguyên thú địa điểm cùng Bích Thủy Đầm vị trí đều không tại Tiên Đan Điện hóa cảnh phạm vi. Ngược lại Dư Lan cho trên bản đồ đánh dấu đến rõ ràng. Viêm Dương Châu ngay tại Vân Khuyết chỗ này hóa cảnh không gian. Dựa theo địa đồ chỗ bày ra, Vân Khuyết đến một mảnh rừng đá khu vực. Rất nhanh liền tìm tới cất giấu cổ pháp khí cự thạch. Khối này tảng đá cùng bên cạnh nham thạch không có gì khác biệt. Cũng cảm giác không chịu được đa nhiệt. Chỉ có đưa tay đặt ở tảng đá mặt ngoài mới có thể cảm nhận được nóng rực. Nếu như không có chính xác địa đồ, muốn từ rừng đá bên trong tìm ra khối này tảng đá đều phải thật lâu. Tảng đá có 2 người cao. Cái nón trụ, hạ rộng trên hẹp. Vân Khuyết trước so sánh một cái cả khối tảng đá nóng rực trình độ. Tại tảng đá mặt sau tiền ra cái nắm đấm lớn điểm. Từ tinh xảo cảm giác có thể đánh giá ra trong viên đá cổ pháp khí đại khái vị trí. Kể từ đó cũng tỉnh chút lực khí. Trước dùng cửu băng kiếm thử một chút. Cắt là cắt đến động. Nhưng 10 phần chậm chạp. Cần rất thời gian dài mới có thể đem tảng đá hoàn toàn phá vỡ. Thu hồi pháp khí. Vân Khuyết điều động mắt trái lực lượng. Hội tụ ra một thanh tiểu hào trảm cốt đao. Nhìn xem linh lung tiểu xảo. Lại có thể trên tảng đá nhanh chóng mở ra cái vuông vức lỗ thủng ra. Rất nhanh cắt chém xong xuôi. Vân Khuyết đem mở ra hòn đá rút ra. Đúng lúc là hoàn chỉnh một khối. Cự thạch bị móc ra cái hình vuông tiểu động. Bên trong quả nhiên có một viên trứng vịt lớn nhỏ hỏa hồng hạt châu. Hô! Một đạo hỏa tuyến dọc theo mở ra khe đá vọt ra. Trong nháy mắt đem trọn khối cự thạch bao khỏa. Cổ pháp khí uy năng chợt hiện. Không người khống chế cổ pháp khí không ngừng tản ra liệt diễm. Rất khó tiếp cận. Vân Khuyết dùng cửu băng kiếm thật vất vả đem hạt châu chọn lấy ra. Kết quả nan đề xuất hiện. Viên này không bị khống chế viêm dương châu. Không cách nào cất vào nạp giới. Cưỡng ép đặt vào sẽ đem nạp giới không gian thiêu hủy. Mang đi không được. Là cái khó giải quyết phiền phức. Đổi thành người bên ngoài khẳng định thúc thủ vô sách. Vân Khuyết có biện pháp. Gõ gõ bịt mắt. Nói. Tỉnh tỉnh lưu ly. Làm việc. Một theo Vân Khuyết kêu gọi. Bịt mắt trên lại phun ra một đạo tơ mỏng. Rất mau đem viêm dương châu quấn thành to bằng đầu người trắng nắm. Hừng hực liệt diễm đều phong tại trong đó. Thu hồi bị tơ nhện bao khỏa viêm dương châu. Vân Khuyết mắt nhìn trong viên đá lỗ thủng. Từ trong nạp giới xuất ra cái khay ngọc đến. Vừa vặn có thể để vào trong đó. Cái này mấy ngày Lạc Thành Nam lại vội vàng mô phỏng khay ngọc tới. Vân Khuyết trong nạp giới chừng hơn ngàn cái. Cất kỹ khay ngọc. Lại đem cắt chém ra hòn đá một lần nữa đẩy trở về. Kín kẽ. Một điểm nhìn không ra bị cắt chém vết tích. Cất kỹ phỏng chế khay ngọc. Vân Khuyết ly khai rừng đá. Sau khi đi cũng không lâu lắm. Hai thân ảnh xuất hiện tại rừng đá bên trong. Chính là Dung Thành song sát. Từ ngạo cổ lúc này hai mắt lóe ra ảm đạm lam mang. Không ngừng liếc nhìn chu vi. Rất nhanh hắn khóa chặt một cái phương hướng. Tìm được một khối nham thạch phụ cận. Tảng đá là nóng. Bên trong đá giấu lửa. Tất có kỳ vật. Hắc hắc chương này tìm linh phù mua đến giá trị. Quý là mắc tiền một tí. Thật có thể tìm tới đồ tốt. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Mở đào. Được rồi. Hai người dùng ra tất cả vốn liếng. Liên tiếp đổi mười mấy món pháp khí. Ấp úng bận rộn nửa ngày rốt cục đào mở cự thạch. Từ bên trong cẩn thận nghiêm túc lấy ra một cái khay ngọc. Nhìn không có gì chỗ đặc biệt. Giống như chính là phổ thông ngọc thạch chế. Chất liệu không chân quý không quan hệ. Cái này phía trên khắc họa đồ vật thần bí khó lường. Cùng loại viễn cổ phù văn. Vật này tất nhiên bất phàm. Nhìn xem giống mở ra một loại nào đó bảo địa chìa khóa. Nói như vậy, huynh đệ chúng ta phát đạt. Nếu có thể tìm tới bảo tàng chi địa. Không chỉ có phát đạt, còn có thể nhất phi trùng thiên. Thiên kỳ học cung thật sự là tốt địa phương. Đại ca, chúng ta đến đúng rồi. Kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai chủ ý. Đi, tiếp tục tìm. Song sát thật vui vẻ mang theo khay ngọc đi xa. Học tử hội vừa mới bắt đầu nửa ngày mà thôi. Không ít người đã thu hoạch tương đối khá. Nhưng mà Mục Tinh nhưng là không còn may mắn như vậy. Tại ngự thú điện quản lý hóa cảnh bên trong, Mục Tinh hất lên từ thế tử trong tay mượn tới áo choàng đang núp ở một khối đá xanh phía sau. Cả người hắn không bị khống chế run rẩy, trong mắt che kín sợ hãi thật sâu. Tại đá xanh khác một bên, là Mục gia dùng để nuôi dưỡng yêu thú xích giác đốt châu nông trường. Lúc này nông trường bên trong ngổn ngang lộn xộn ngã mười mấy bộ tàn phá thi thể. Tất cả đều là Mục gia đệ tử. Một đám ánh mắt đỏ như máu xích giác đốt châu ngay tại điên cuồng gặm ăn tàn chi đoạn xương cốt. Nhấm nuốt âm thanh cùng với ve kêu. Đan dệt ra một khúc tử vong chương nhạc. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.